Vạn đạo Long Hoàng, chương 2452, kiếp này nhất định không phụ ngươi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Hoàng, mẹ ngươi, hiện tại làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh do dự một chút hỏi. Đây mới là Lục Minh quan tâm nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẹ vẫn là như cũ, giống như trước đây. Lục Thần Hoàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, chờ từ nguyên giới trở về, chúng ta liền đi tìm ngươi mẹ. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là nên đem Tạ Niệm Khanh sự tình, giải quyết hết, bằng không thì, Lục Minh thủy chung không yên lòng. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đứng dậy, Lục Thần Hoàng mấy người đi theo, hướng về nguyên giới thông đạo đi. Lục Minh trở lại mấy lần nguyên giới, đã quen việc dễ làm, không đến bao lâu, Lục Minh bọn họ liền thông qua đường hầm hư không, về tới nguyên giới Nguyên Sơn chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên giới, vẫn một mảnh an bình. Lúc trước dị tộc dùng tới một đời thời không linh thử xương cốt muốn mở ra một cái thông đạo thông hướng nguyên giới, may mắn bị Lục Minh bọn họ phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận chiến kia Lục Minh bị bắt nhưng là Thái Thản Thiên Nhiêu cửu mệnh ma tàm hai đại cường giả đuổi tới cứu đi Đán Đán cùng Phao Phao còn có Thổ Nhất Lôi Nhất. Sau đó đem cái tin tức này thông truyền cho thiên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới phái tới số lớn cường giả trấn thủ ở cái kia cái lối đi nơi đó. Dị tộc tựa hồ biết rõ chuyện không thể làm, những năm này thế mà không có tiếp tục mở ra thông đạo cũng không có từ nơi nào xâm lấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, nguyên giới y nguyên an bình, Lục Minh mang theo mấy người, hướng về thiên đế thành bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó, Long Thần Cốc cùng Long Minh người, phân biệt chiếm cứ lấy trước kia Hằng gia cùng Hạ gia địa bàn, đằng sau, Hỗn Độn Điện lại phái tới một chút khôi lỗi cao thủ trấn thủ hai nhà, khiến cho hai nhà vững như thành đồng vách sắt những năm này ổn định phát triển, hiện ra rất nhiều cao thủ. Long Thần Cốc Long Minh thực lực vững bước tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tòa thật to biệt viện bên trong, Lục Vân Thiên, Lý Bình hai người đang chuyện trò. Mặc dù đi qua hơn 100 năm, nhưng hai người chẳng những không có già đi, ngược lại càng ngày càng trẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh năm đó lưu lại số lớn tài nguyên, Lý Bình thiên phú tu luyện mặc dù rất kém cỏi, nhưng ở số lớn tài nguyên cùng một chút đại đế cảnh cao thủ chỉ điểm phía dưới tu vi y nguyên đạt đến võ hoàng cảnh. Võ hoàng có thể sống 1 vạn đến 2 vạn năm, dung nhan của nàng tự nhiên lộ ra rất trẻ trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, Minh Nhi đã hơn 100 năm chưa có trở về, không biết hiện tại ở thế nào. Lý Bình than nhẹ, trong mắt tràn đầy tưởng niệm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phu nhân, thiếu gia đang lúc bế quan, tin tưởng vừa xuất quan, liền sẽ trở lại xem các ngươi. Bên cạnh Thu Nguyệt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó Lục Minh dị tộc bắt đi một chuyện, bọn họ cũng không có nói cho Lý Bình cùng Lục Vân Thiên, một mực gạt bọn họ chỉ nói Lục Minh đang bế quan. Những năm này, Thu Nguyệt một mực hầu ở Lý Bình cùng Thu Nguyệt bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, chính là thực sự là phụ đạo nhân gia, người xem người đều võ hoàng cảnh giới, còn không có một chút kiến thức Minh Nhi bây giờ tu vi bực nào, một lần bế quan 100 năm còn không phải rất bình thường. Lục Vân Thiên nói Lý Bình một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ ngươi tâm rộng, Lý Bình bạch Lục Vân Thiên một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này Thu Nguyệt tựa hồ có cảm ứng, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Không có một bóng người, bầu trời bỗng nhiên run lên, xuất hiện một đạo không gian liệt phùng, từ bên trong đi ra mấy đạo nhân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là Lục Minh mấy người. Thu Nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó thân thể mềm mại rung rung, nước mắt không khỏi chảy xuống, trong miệng nói nhỏ. Thiếu gia trở về, là thiếu gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt là biết rõ Lục Minh bị dị tộc bắt đi tin tức, nàng vô cùng tự nhiên lo lắng, lúc này nhìn thấy Lục Minh không kích động mới là lạ. Nghe được Thu Nguyệt mà nói, Lý Bình cùng Lục Vân Thiên cũng nhìn về phía bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Nhi, hai người cũng là đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta xuống dưới, Lục Minh khắp khuôn mặt là nụ cười, sau đó dậm chân mà xuống, rơi xuống sân nhỏ, Lục Thần Hoang mấy người đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cha, mẹ, Lục Minh vẻ mặt tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Nhi, người rốt cục xuất quan. Lý Bình cũng kích động vô cùng, vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thần Hoang mấy người, xem xét phía dưới, không khỏi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Lục Thần Hoang cùng Lục Minh quá tương tự. Minh Nhi, bọn họ là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Vân Thiên cũng là có chút sững sờ. Khụ khụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ho khan mấy tiếng, giới thiệu. Cha, mẹ, đây là ta nhi tử, gọi Lục Thần Hoang, đó là Thần Hoang thê tử, Mộc Quản Tuyên, còn có tiểu gia hỏa này, Thần Hoang nữ nhi tôn nữ của ta, Lục Trì. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bình, Lục Vân Thiên hai người ngẩn người. Nhưng chỉ là trong nháy mắt trên mặt của hai người, đều phủ đầy nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, hơn 100 năm trước không gặp, bọn họ liền tôn tử đều có, không chỉ có như thế, tôn tử đã cưới vợ, nữ nhi đều có. Lập tức tăng lên nhiều như vậy hậu nhân, hai người già tự nhiên hết sức hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra ra, nãi nãi, ra ra, nãi nãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Thần Hoang cùng Mộc Quản Tuyên đều lên phía trước cho Lý Bình cùng Lục Vân Thiên hành lễ. Thái ra ra, thái nãi nãi nha nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu gia hỏa cũng nãi thanh nãi khí kêu lên, tốt tốt tốt, không cần đa lễ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người già, đã cười không ngậm mồm vào được, người một nhà, máu mủ tình thâm, quen thuộc tự nhiên thật nhanh, chỉ chốc lát Lý Bình liền ôm Lục Trì cùng Mộc Quản Tuyên trò chuyện vui mừng không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt thật có Minh Nhi phong phạm, ha ha, Lục Vân Thiên vỗ vỗ Lục Thần Hoang bả vai, thoải mái cười to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người một nhà, vui vẻ hòa thuận, Thu Nguyệt đứng ở một bên, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hy vọng nhường nào, nàng cũng có thể vì Lục Minh, sinh hạ con cái. Minh Nhi Thần Hoang mẹ hắn là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Một lát sau, Lý Bình hỏi Lục Minh, là Niệm Khanh, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy nàng người đâu, Lý Bình ân cần hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng hiện tại có chút việc mẹ các ngươi yên tâm, không bao lâu ta sẽ dẫn nàng tới thăm đám các người. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người trò chuyện, sau đó không lâu, Lục Vân Thiên phân phó chuẩn bị tiệc rượu. Mà Lục Minh trở về tin tức cũng truyền ra ngoài, dẫn tới Long Minh cùng Long Thần Cốc đám người mọi người gieo hò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, là bọn hắn người đáng tin cậy, Lục Minh không ở, bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an. Thậm chí có một loại lời đồn, nói Lục Minh đã vẫn lạc, Long Minh cùng Long Thần Cốc bên trong, thủy chung có một loại bất an không khí, hiện tại Lục Minh hiện thân, đám người tự nhiên cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đêm, nguyệt quang tản mát, mặt đất giống như là nhào một tầng xương trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên đế thành bên ngoài, trên một ngọn núi, Thu Nguyệt đứng yên ở đây, lặng lặng nhìn về phía phương xa. Ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật lâu Thu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Thu Nguyệt ngươi than thở cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Thu Nguyệt giật mình kêu lên, xoay người nhìn lại, liền thấy được Lục Minh, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu, thiếu gia, Thu Nguyệt hơi đỏ mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đi qua, nắm chặt Thu Nguyệt tay nhỏ. Thu Nguyệt tạ ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, Thu Nguyệt tâm tư, hắn há lại sẽ không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu gia cảm ơn ta làm gì a? Thu Nguyệt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy, chiếu cố cha mẹ ta. Chấm, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là ta phải làm. Thu Nguyệt còn chưa nói xong, ôn nhuận bờ môi, đã bị Lục Minh bờ môi phong bế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt thân thể mềm mại run lên, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt hai giọt tinh oánh như ngọc nước mắt theo gương mặt trắng noãn chảy xuống. Thật lâu, rời môi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Nguyệt ta Lục Minh kiếp này nhất định không phụ ngươi. Lục Minh thanh âm kiên định ở Thu Nguyệt vang lên bên tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.